Sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ lệ tương thích 95, Thượng Vũ Phi ngẩn người. Anh không ngờ một Omega tùy tiện nhảy ra lại có tỷ lệ tương thích cao như vậy với Bạch Việt. Anh vô thức nhíu mày, nói nhỏ, mấy thứ đó có tác dụng gì? Đương nhiên là có tác dụng, Mạc Yên Nhiên phản bác. Anh có biết mỗi năm có bao nhiêu cặp vợ chồng ly hôn vì đời sống tình D, C không hòa hợp không? Hơn nữa độ tương thích còn ảnh hưởng đến đời sau nữa. Nói chung, chỉ cần tỷ lệ tương thích đạt từ 80 trở lên là được coi là cao, có thể có đời sống hôn nhân rất hòa hợp. Còn nếu thấp hơn 60, nghĩa là pheromone của hai người không phù hợp. Ngoài chuyện chăn gối, còn ảnh hưởng lớn đến thể chất bẩm sinh và cấp gen của con cái. Vì vậy, dù là người đế quốc hay liên bang, khi chọn bạn đời, ngoài việc xem xét ngoại hình, gia thế và điều kiện kinh tế, độ tương thích pheromone cũng là yếu tố rất quan trọng. Mạc Yên Nhiên tin chắc rằng Bạch Việt sẽ không có lựa chọn nào tốt hơn. Dù cậu đã có người yêu, nhưng người ta nói rằng nửa kia định mệnh chỉ xuất hiện vào phút cuối. Anh trai cô có phẩm chất và ngoại hình ưu tú như vậy, người Bạch Việt đang hẹn hò chắc chắn không bằng. Quan trọng nhất là hai người có tỷ lệ tương thích 95. Xét trên một khía cạnh nào đó, đây cũng có thể coi là định mệnh. Ý tưởng của Mạc Yên Nhiên rất đơn giản. Nếu không, đế quốc đã không ban hành một đạo luật chuyên biệt, dùng độ tương thích để phân phối đối tượng. Điều này đủ để chứng minh tầm quan trọng của độ tương thích. Dù ban đầu hai người có thể xa lạ, nhưng sau thời gian dài chung sống, họ sẽ càng ngày càng hài lòng. Điều này đã được chứng minh bằng số liệu lớn. Mạc Yên Nhiên, anh có biết người đó không? Có thể giới thiệu cho em được không? Thượng Vũ Phi, để làm gì? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Mạc Yên Nhiên cười nói, em chỉ muốn nói chuyện thôi. Anh Bạch Việt rất giỏi, còn anh trai em có thể giúp anh ấy giỏi hơn nữa. Cả về tiền đồ lẫn đời sau, cấp gen cao như vậy, nếu kết hôn với một người dân thường có độ tương thích bình thường, chẳng phải lãng phí sao? Giống như người đẹp và quái vật, soái ca và khủng long. Sự kết hợp đó sẽ khiến người ta tiếc nuối. Mạc Yên Nhiên, nếu người đó thực sự yêu anh Bạch Việt, chắc sẽ hiểu nên chọn gì là tốt nhất cho anh ấy chứ. Thượng Vũ Phi, gió đêm thổi tới, mùi hoa tan biến. Khúc nhạc cổ điển du dương vang lên từ trong phòng. Đùa gì vậy? Mạc Yên Nhiên nghe thấy một câu như vậy. Âm lượng rất nhỏ, cô gần như tưởng mình nghe nhầm. Cái gì cơ? Thượng Vũ Phi không nói gì nữa, đứng dậy đi vào phòng. Khi ra khỏi sân thượng, anh vừa lúc gặp nhóm bạn. Từ Không Hình cười, nói chuyện thế nào rồi? Thượng Vũ Phi chưa kịp trả lời thì nghe thấy giọng nữ. Chờ em với, anh nhíu mày, tiếp tục bước đi. Bóng dáng hoàn toàn khuất vào đám đông. Khi Mạc Yên Nhiên vội vã từ sân thượng chạy vào, cô không còn thấy bóng dáng Thượng Vũ Phi đâu. Cô thấy ba người ở cạnh cửa, anh ấy đi hướng nào? Từ Không Hình nhún vai, không để ý, Mạc Yên Nhiên hừ nhẹ một tiếng, định đuổi theo. Mới đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại, quay người hỏi. Mấy anh là bạn của anh Bạch Việt, chắc biết anh ấy đang hẹn hò với ai đúng không? Nói em nghe với. Từ Không Hình và Lục Thâm nhìn nhau, có gì mà bí ẩn thế, giấu giấu giếm giếm. Mạc Yên Nhiên bĩu môi, em cũng không làm gì đâu, chỉ là muốn trò chuyện thôi. Cô làm vậy vô ích thôi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn lại, thấy Alpha tóc vàng kia. Cậu ta đẹp thật, thậm chí còn đẹp hơn nhiều Omega. Chỉ có điều sắc mặt rất lạnh, ánh mắt như muốn đóng băng người khác. Mạc Yên Nhiên ngẩn người. Cái gì cơ? Dù là độ tương thích 100, Mục Tư Hàn nhìn cô, với người kia cũng không có gì khác biệt. Mạc Yên Nhiên, sao anh biết là không khác biệt? Mục Tư Hàn, cậu ta im lặng một lúc rồi đáp, vì đó là Bạch Việt. Việc nảy sinh hứng thú với đối phương vì pheromone hấp dẫn là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, nó cũng khiến người ta ghét bỏ. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta đã thấy nhiều người, cả nam lẫn nữ, chìm đắm trong đê, CV, âng, thuận theo bản năng. Thối nát, đen tối, mùi pheromone của những alpha và omega đó với cậu ta như mùi hôi thối. Cậu ta tưởng mình trời sinh không có cảm xúc với pheromone alpha. Cho đến khi gặp Bạch Việt, người này khác biệt với tất cả mọi người. Dù cậu ta mất kiểm soát vì thuốc ức chế, rơi vào kỳ động D, C, đối phương vẫn rất bình tĩnh, không bị pheromone ảnh hưởng. Cho nên, cậu ta mới. Mục Tư Hàn hoàn hồn, khẽ nhíu mày. Đúng vậy đó, Tư Không Hình vỗ vai Mục Tư Hàn. Người kia có thể có được ngày hôm nay cũng là vì người đó. Cô không có cửa đâu. Lục Thâm gật đầu, học trưởng Bạch Việt có ý chí rất kiên định. Cái gì chứ? Mạc Yên Nhiên thấy phản ứng của ba người, đột nhiên thấy hơi lo lắng. Lúc trước điều tra, cô không tra được Bạch Việt có người yêu, chứng tỏ đối phương giấu rất kỹ. Nếu là mức độ này, có lẽ tình cảm cũng không sâu đậm lắm. Cô vốn nghĩ vậy, giờ lại bắt đầu không chắc chắn. Anh trai ơi, giờ phải làm sao đây? Sảnh khách sạn quốc tế lộng lẫy, trần nhà treo đèn trùm cầu kỳ. Bạch Việt nghe Mạc Thừa nói, dừng lại một chút rồi hỏi. Muốn nói gì? Mạc Thừa liếc nhìn nhân viên lễ tân, có vẻ hơi ngại ngùng. Ở đây không tiện lắm, anh nói nhỏ, sẽ không làm phiền anh lâu đâu, chỉ một lát thôi. Đối phương trông rất lo lắng, Bạch Việt cũng nhìn xung quanh, Mạc Thừa có thân phận đặc biệt, ở đây lâu chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, đi thôi. Nghe thấy câu trả lời chắc chắn, Mạc Thừa lập tức thả lỏng vai, như thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh. Hai người cùng lên thang máy, đứng cạnh nhau. Mạc Thừa luôn cúi đầu, thỉnh thoảng liếc nhìn Bạch Việt, nhưng không dám nói gì. Điều này khiến Bạch Việt cũng thấy hơi gượng gạo. Chúng ta gần bằng tuổi nhau, cậu có thể thoải mái hơn chút. Mạc Thừa vội vàng gật đầu. Đến tầng cao nhất, Mạc Thừa mở cửa phòng. Vừa định lên tiếng thì nghe thấy Bạch Việt nói. Cậu thay quần áo trước đi, tôi vào sau. Đây là phòng suite, không sao đâu. Phòng ngủ và phòng khách tách biệt. Mạc Thừa không ngại Bạch Việt vào cùng, nhưng thấy cậu không đồng ý, anh đành nói. Vâng, vậy anh chờ một lát. Cánh cửa màu núi khép lại trước mắt, Bạch Việt rời mắt đi. Nhìn phản ứng của Tổng thống và Nguyên soái vừa rồi, rõ ràng là muốn tác hợp họ. Những người khác không biết cậu có người yêu, điều này không có gì đáng trách. Vấn đề là bây giờ nên từ chối thế nào? Tổng thống và Nguyên soái không trực tiếp nói ra. Mình chủ động nhắc đến thì lại khiến hai vị lãnh đạo quốc gia khó xử. Không rõ Mạc Thừa định nói gì, nhưng đây là một cơ hội. Không lâu sau, cửa phòng mở ra, Mạc Thừa đã thay một bộ quần áo khác, lùi lại vài bước, anh ngượng ngùng nói. Mời vào, Bạch Việt bước vào, nhìn quanh phòng, phòng khách phòng suite của Tổng thống còn lớn hơn nhà cậu. Anh có muốn uống gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Việt nghe thấy tiếng hỏi từ phía sau lưng, cậu quay người, cười nói, không cần đâu, người nhà cậu chắc đang đợi cậu, về sớm đi, đừng để họ lo lắng. Mạc Thừa thấy nụ cười đó, không khỏi gật đầu. Bạch Việt lúc này mới để ý thấy anh đang ôm một quyển sách, hỏi, đó là gì vậy? À, cái này. Mạc Thừa siết chặt bìa sách, em muốn cho anh xem một thứ. Anh run rẩy đưa quyển sách ra, mời anh. Bạch Việt nhìn Omega kia, nhận lấy. Cậu phát hiện đó không phải sách, mà là một cuốn sổ tay. Mở ra, bên trong dán đầy ảnh cậu được cắt ra. Có ảnh từ tin tức truyền thông, có ảnh chụp từ video. Thời gian sớm nhất là từ đại hội thể thao, đến tận buổi giao lưu thi đấu gần đây. Mỗi ảnh đều có chú thích tỉ mỉ. Mạc Thừa căng thẳng nhìn Bạch Việt. Dù là song sinh với Mạc Yên Nhiên, anh rất nội tâm. Nhiều điều không nói ra được, anh muốn dùng chữ viết để bày tỏ. Anh biết mình không ăn nói giỏi như em gái, cũng không được alpha yêu thích. Nhưng anh không để ý, vì anh thấy những alpha đó ấu trĩ và vô vị. Nhưng khi nhìn thấy người này lần đầu tiên trong buổi phát sóng trực tiếp thi đấu, anh mới cảm nhận được thế nào là nhất kiến trung tình. Sau đó, anh nghe cha kể về người này, tình cảm càng tăng thêm. Em gái lừa anh đi kiểm tra độ tương thích, lúc đó anh trách móc, nhưng trong lòng vẫn vui mừng. 95. Anh và người hùng thầm mến có độ tương thích cao như vậy. Anh muốn Bạch Việt biết rằng anh không chỉ nhất thời hứng thú, mà là luôn chú ý đến cậu một cách rõ ràng. Mạc Thừa xoắn ngón tay, em hy vọng có thể hiểu anh hơn, và anh cũng hiểu em hơn. Vừa nói, anh vừa phóng thích pheromone, hương dâu tây ngọt ngào dần lan tỏa, đủ để người kia trong phòng ngửi thấy. Mạc Thừa thấy Bạch Việt khựng lại, cẩn thận nói, nếu được thì, Bạch Việt đóng sổ lại. Cười, tôi sẽ nghe cậu nói, nhưng trước đó, cậu có thể thu pheromone lại được không? Mạc Thừa ngẩn người, mặt đỏ bừng, anh vội thu pheromone lại. Xin lỗi, đây là kỹ năng em gái dạy, phóng thích pheromone cùng lúc tỏ tình sẽ tăng tỷ lệ thành công. Anh không nghĩ Bạch Việt sẽ đồng ý ngay, chỉ muốn nói cho cậu biết tấm lòng mình. Bạch Việt trả lại sổ tay, chữ viết trong sổ rất tỉ mỉ, thể hiện phong cách của chủ nhân. Nhưng với Bạch Việt, Mạc Thừa thích không phải cậu, mà là... Cậu, được tưởng tượng qua video, hình ảnh trên TV chỉ là một phần, cậu cũng có khuyết điểm. Mà điều đó, Mạc Thừa không biết, cho nên tình cảm trong đó giống như sự ngưỡng mộ. Người hùng, giống nhiều người hâm mộ. Mạc Thừa nắm chặt sổ. Anh giận sao? Phóng thích pheromone với người mới quen là không lịch sự. Nhưng hầu hết mọi người không ghét Omega chủ động. Em gái anh nói vậy. Bạch Việt, cậu nên cảnh giác hơn. Mạc Thừa, vâng, anh hơi thất vọng. Hành động vừa rồi rõ ràng làm giảm thiện cảm của đối phương. Bạch Việt nhìn anh, tôi có người yêu rồi. Nghe vậy, Mạc Thừa mở to mắt. Bạch Việt nhìn cuốn sổ. Cậu siêu tầm những ảnh này. Tôi đứng ở đó là vì người đó. Ngoài người đó ra, tôi không có ý định quen ai khác. Xin lỗi, sắc mặt Mạc Thừa dao động. Anh nắm chặt cánh tay, cố kìm run rẩy. Xin lỗi, em không biết. Đây là lần đầu tiên anh tỏ tình, mà lại với người đã có người yêu. Nếu có lỗ nẻ, anh chỉ muốn chui vào. Không cần xin lỗi, thích một người không có gì sai. Sau này cậu sẽ gặp người phù hợp hơn. Bạch Việt thấy anh sắp khóc, đưa khăn giấy trên bàn trà cho anh. Mạc Thừa lau mắt, đối phương càng dịu dàng, anh càng buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi phòng, tài xế đang đợi dưới lầu. Bạch Việt thấy Mạc Thừa đã bình tĩnh hơn, nói. Còn một chuyện, Tổng thống và Nguyên soái có vẻ muốn tác hợp chúng ta. Mạc Thừa ngẩn người, nhớ lại hành động của cha và Nguyên soái, anh hiểu ra. Anh không nói với cha mình thích ai. Xem ra đã bị phát hiện. Tôi nói chuyện này không tiện lắm. Bạch Việt nói, nếu tiện, cậu có thể nói với Tổng thống giúp tôi không? Mạc Thừa, em biết rồi. Anh im lặng một lúc rồi nói. Anh Bạch Việt thích người đó như vậy, sao không nói thẳng với Nguyên soái? Bạch Việt, cậu không phải không nghĩ đến, nhưng thân phận Thượng Vũ Phi chưa thể tiết lộ. Nguyên soái thấy cậu giấu giếm, chắc chắn sẽ nghĩ cậu kiếm cớ. Có lẽ sẽ không từ bỏ ý định tác hợp. Bạch Việt, chưa đến lúc, Mạc Thừa, không hiểu lắm, Bạch Việt cười, không có gì, thang máy kêu, tinh, đến tầng 1, cậu ấn nút mở cửa, nghiêng người nói, mời cậu, trở lại sảnh tiệc, Mạc Yên Nhiên chạy đến đầu tiên, bí ẩn kéo Mạc Thừa đi. Hai anh em trốn vào góc, không biết nói gì, chỉ thấy em gái kích động, anh trai liên tục lắc đầu, cuối cùng em gái thở dài. Về rồi ạ, Bạch Việt nghe thấy tiếng người sau lưng. Quay đầu lại, là nhóm Tư Không Hình. Tư Không Hình, không có chuyện gì chứ? Bạch Việt lắc đầu, cậu nhìn hai người trong góc, nói rõ rồi, cậu ấy nói sẽ giúp tôi giải thích. Tư Không Hình nhướng mày, dễ vậy sao? Em gái cậu ta rõ ràng khó chịu như vậy, cậu nghĩ người ta là ai vậy? Bạch Việt thở dài, nói chuyện vài câu rồi hỏi, Thượng Vũ Phi đâu? Lục Thâm, lúc nãy không thấy anh ấy. Tư Không Hình khoanh tay, có khi nào về trước không? Bạch Việt nhìn Mục Tư Hàn, cậu ta không nói gì, chắc cũng không biết. Tôi đi tìm anh ấy. Nói xong, cậu rời đi. Một lát sau, nhạc cổ điển đã đổi mấy bài. Bạch Việt không tìm thấy người trong phòng, liền ra sân thượng. Mấy cái bàn tròn đặt lung tung, xích đu lắc lư. Xích va vào nhau, phát ra tiếng kêu. Cậu lấy điện thoại, định liên lạc với Thượng Vũ Phi. Nhưng chưa kịp gọi thì thấy một bóng người đứng dưới sân thượng. Phía dưới là sân vườn phòng tiệc, cây xanh được cắt tỉa xen kẽ. Ở giữa là đài phun nước, đèn màu thay đổi liên tục. Người kia khoanh tay sau lưng, không biết đang nghĩ gì. Bạch Việt cất điện thoại, cách chương.